Nhưng Tần Liễm đều thờ ơ với hết thảy những phản ứng này, hoặc là hắn quả thật cũng điềm tĩnh như Tô Khải, mỗi ngày chỉ chuyên tâm giúp ta mấy chuyện vặt vãnh như mặc quần áo, rửa mặt, đút cơm cho ta ăn, mớm thuốc cho ta uống, nghiễm nhiên từ một quốc vương biến hóa nhanh chóng thành một bà vú già lải nhải không thôi. Ngay từ đầu ta đã không thích ứng với sự thay đổi này của Tần Liễm, Tô Tư lại rất bình tĩnh nói với ta. Có gì cần thích ứng, nếu hắn chịu để muội sai bảo, vậy muội cứ sai bảo hắn là được. Cách chương.